Chương 1475, Thúy Hoa. Tùy thời đều có thể sao? Đoan Mục Tiểu Hồng nói, vậy ngươi chờ một chút, ta đi thay ngươi hỏi một chút, nhìn có người hay không chiếm dụng gần nhất thời gian. Chu Phàm kiên nhẫn các loại lên, nếu là có người chiếm dụng, vậy hắn chỉ có thể lại sau này xếp hàng, chỉ là như vậy chết người liền nhiều, bất quá tại không có cách nào tình huống dưới, không người nào dám lung tung chiếm dụng, bởi vì một khi thất bại, trong ngắn hạn liền không cho phép cái kia người lần nữa nếm thử. Một lát sau, Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm mới từ một bên khác truyền ra, không có bị chiếm dụng, ngươi vị trưởng bối kia cần bao nhiêu ngày thời gian? Một ngày liền đầy đủ. Chu Phàm no ý, vậy ta thay ngươi thân thỉnh 3 ngày nay thời gian, 3 ngày sau đó, cái kia Vân Yên chủ đoán chừng liền sẽ kết thúc tiêu thực trạng thái, làm phiền các ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm nghiêm túc nói. Chu Phàm lại cùng Đoan Mục Tiểu Hồng nói vài câu, liền cắt ra lần này đối thoại. Hắn tại Đại Đô hộ phủ kiên nhẫn chờ lấy, cho đến Đoan Mục Tiểu Hồng phát tới thân thỉnh thành công tin tức, hắn về chính mình gian phòng, tại trong lòng yên lặng hô hoán thuyền tên. Hắn nhân hồn lần nữa phiêu về hồn hải bên trong, hắn hiếu kỳ nhìn xem, cái này hình như cùng phổ thông dẫn đạo giả bám thân không có khác nhau quá nhiều. Hồn hải bên trong Chu Phàm không biết là, hắn con ngươi biến tĩnh mịch, tựa như dung nạp ngàn vạn thế giới. Tiểu muội ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn một chút đã bị thuyền bám thân Chu Phàm. Thuyền ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ lên tiểu muội đầu chó, lại đưa tay đi bắt được Mặc Mặc. Ngươi là chuẩn bị lợi dụng toái không cốt sao? Chu Phàm hỏi. Là. Thuyền khẽ cười nói, ta cũng là muốn tuân thủ cơ bản phương pháp. Thuyền lại quay đầu nhìn tiểu muội nói, được rồi, chúng ta muốn xuất phát. Thuyền đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay có một mai phủ văn màu vàng ngưng kết, bay vào tiểu muội đầu chó bên trên. Tiểu muội trên lưng từng cây huyết hồng xương sườn hiện lên, tạo thành một cái máu tươi khung hải cốt, khung xương xiết vào dày đặc lông chó bên trong, nàng mắt trái biến thành đỏ như máu, mắt phải biến thành màu băng lam. Tiểu muội không tự chủ được duỗi ra móng vuốt tại không trung vạch một cái, suy một thanh âm vang lên, không trung hiện hiện một đầu đen kịt khe hở. Huyết hồng ánh sáng đem thuyền cùng Mặc Mặc đều bao phủ đi vào, thuyền mang theo tiểu muội bước vào vết nứt không gian bên trong, đen kịt khe hở cấp tốc lấp đầy. Gian vực vẫn là tựa như bôi lên từng đoàn đủ mọi màu sắc mơ hồ vầng sáng, kỳ quái. Thuyền cũng không có giống như Chu Tiểu Miêu dạng kia thi triển thuật pháp xác minh phương hướng, nó chỉ là tùy ý cất bước đi đến, tiểu muội đi theo sau lưng nó. Gian vực tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống, Chu Phàm nhìn xem thuyền chậm rãi đi tới, hắn nhịn không được muốn hỏi sớm đã đọng lại trong lòng mình một phần nghi hoặc. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng những vấn đề kia ta không có trả lời ngươi. Vì lẽ đó ngươi vẫn là không nên hỏi tốt, dù sao sau đó ngươi cũng có thể biết rõ. Thuyền khẽ cười nói, bất quá vì để tránh cho ngươi cảm thấy ta quá vô tình, ta có thể chủ động nói cho ngươi một kiện ngươi còn không biết sự tình. Chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tại Cao Tượng huyện thành lúc, có cái diện thủ hội tu sĩ muốn trong bóng tối giết ngươi sao? Thuyền hỏi, lá thư này chính là ta gửi cho ngươi. Là ngươi? Chu Phàm giật mình, hắn giờ mới hiểu được. Cái kia phong không hiểu thấu thư nguyên lai là thuyền gửi, nếu là không có lá thư này, hắn liền sẽ không như thế để phòng cái kia diện thủ hội tu sĩ. Ngoài ý muốn A, thuyền cười nói, tốt, chúng ta vẫn là nói về Vân Yên chủ sự tình. Ngươi chuẩn bị như thế nào săn Vân Yên chủ? Chu Phàm thu liễm tâm tư hỏi. Ta chuẩn bị biến thành siêu nhân điện quang tiêu diệt nó. Thuyền cười nói, Chu Phàm, đùa giỡn với ngươi. Thuyền lại là nói, ngươi cảm thấy không buồn cười sao? Vậy nếu như ta nói ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt nó đâu? Liền tính ngươi nhìn ta ký ức, cũng không thể dạng này nói hiệu nói vượn đi. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nghĩ. Xem ra thật không buồn cười. Thuyền ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thật ta còn phải mượn dùng ngươi năng lực mới có thể đối phó Vân Yên chủ. Chu Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, anh cửu đều nói hắn thực lực quá yếu, liền tính bám thân phát huy đến cực hạn, cũng không khả năng đối phó được Vân Yên chủ. Hắn năng lực thật có thể làm được sao? Tiểu cửu cửu làm không được, đó là bởi vì nàng đối thời gian không hiểu rõ. Nếu là Thúy Hoa tại, hẳn là cũng có thể à, nàng cũng không được, nàng làm như vậy đối thân thể ngươi tổn thương quá lớn. Thuyền lắc đầu nói, vẫn là đến chính ta tự mình động thủ. Chu Phàm nao nao, tiểu cửu cửu là chỉ anh cửu, thế nhưng là Thúy Hoa là ai? Hắn hiếu kỳ hỏi, Thúy Hoa là ai? Thuyền dùng ngón tay chỉ chính mình trong lòng tay trái Mặc Mặc nói, đứa nhỏ này nương nha. Nàng liền kêu Long Thúy Hoa. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, Long chủ tên gọi Thúy Hoa. Thúy Hoa trước kia vừa tiến vào thế giới loài người lúc, tại một cái thôn ở một đoạn thời gian, nàng cũng không hiểu, liền cho mình lên dạng này tên, về sau nàng ghét bỏ cái tên này quê mùa, liền rốt cuộc chưa từng dùng qua. Thuyền cười giải thích nói, nàng tại Long tộc có chính mình Long thần tên, nhưng Long thần tên phiên dịch thành. Tên người quá dài quá rườm rà, kỳ thật Long tộc đều sẽ đổi một cái tương đối đơn giản điểm tên người Long đặt tên, cùng các ngươi nhưng khác biệt, liền xem như tên người, bọn chúng sẽ không tùy ý sửa đổi. Chu Phàm nhịn không được cười lên, hắn thế mới biết, vì cái gì Long chủ một mực không có nói qua nàng tên, nguyên lai là nàng nói không nên lời. Bất quá nếu là dám trước mặt nàng gọi nàng Thúy Hoa, lấy nàng cái kia táo bạo tính cách, đoán chừng sẽ làm thịt hắn. Ngươi mới vừa nói lợi dụng thời gian, như thế nào lợi dụng Chu Phàm quay lại chính để no y hắn mơ hồ đoán được, hẳn là chỉ Long thần ngữ hoặc hỗn độn cựu ma thể. Mỗi cái tu si đối pháp tác hiểu đều không giống, vì lẽ đó tiểu cựu cựu làm không được, Thúy Hoa miễn cưỡng có thể làm được, nhưng cũng không phải là nói Thúy Hoa liền so tiểu cựu cựu mạnh, hai người bọn họ nếu là thật đánh nhau, ai thua ai thắng rất khó nói. Thuyền cười một cái nói, ta có thể làm được, đó là bởi vì ta cùng các nàng không giống. Đương nhiên ngươi trước mắt trạng thái đến nói, ta liền tính đối thời gian lại hiểu, cũng phải mượn dùng một chút những vật khác, bằng không sẽ đối ngươi thân thể tạo thành khó mà nghịch chuyển tổn thương. Thuyền vươn tay, nó tay vươn vào đủ mọi màu sắc vầng sáng bên trong, từ đó bắt ra một viên màu xám hạt châu. Đây là ta luyện chế đồ chơi nhỏ, QNZ không có tên, nó tác dụng là để ngươi trước thời hạn tránh khỏi thời gian ăn mòn. Chu Phàm nghe được có chút hồ đồ. Hắn hoàn toàn không rõ thuyền nói tới cùng hắn hỏi có liên hệ gì. Mặc dù bản chất rất phức tạp, nhưng nói đến lại rất đơn giản, người tương lai tràn ngập vô hạn biến số. Thuyền cười một cái nói, nếu như một cái tu sĩ con đường ở dê tu lùi hệ nở rất thuận lợi, vậy hắn không hề nghi ngờ có thể leo lên tu luyện đỉnh phong. Ta yêu cầu làm liền là theo bên trong dòng sông thời gian đem rất thuận lợi đã tiến vào đỉnh phong ngươi mang đến thời gian này tiết điểm bên trong. Dạng này ngươi đối phó Vân Yên chủ dạng này quái dị, lại có gì khó ứng, đây cũng là ngươi nắm giữ thời gian gia tốc một loại đặc thù cách dùng. Đem tương lai đã leo lên tu luyện đỉnh phong chính mình mang tới Chu Phàm bị loại này thiên mã hoành không nghi cà cờ hở trấn trụ. Thuyền không tiếp tục nói, nó đem hạt châu màu xám nuốt vào trong miệng, cất bước đi vào một đoàn màu cam vầng sáng, hồn hải bên trong Chu Phàm nhìn thấy phù quang lược ảnh hình tượng rõ ràng lại mơ hồ. Chỉ là tiếp tục một hồi, kia sáng biến sáng lên. Bọn hắn đã xuất hiện tại băng lam trong lòng đất, phía ngoài cùng có thể nhìn thấy cuồng phong bạo tuyết đang gầm thét. Thuyền la nhẹ nhàng trong nháy mắt, một đoàn bạch sắc quang mang bay ra, tiểu muội cùng mặc mặc vừa hạ xuống liền bị bạch sắc quang mang bao trùm biến mất không thấy gì nữa. Ta đem bọn nó đưa đi, miễn cho đợi chút nữa còn muốn phân tâm chiếu cố bọn chúng, phiền phức. Thuyền nói thầm nói. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn nhìn thấy mười trượng bên ngoài Vân Yên chủ. Màu vỏ quýt mây khói ngưng tụ thành độc chân vân lộc vẫn là giống như trước đó dạng kia, không có bao nhiêu biến hóa. Nó cảm ứng được Chu Phàm tồn tại, lập tức theo tiêu thực trạng thái bên trong đi ra ngoài, cặp kia tĩnh mịch mắt động mở ra nhìn xem Chu Phàm, ngoại giới cuồng phong bạo tuyết cu nở dê ngừng xuống dưới. Lộn xộn màu vỏ quýt vân tuyến nháy mắt bao trùm cái này, hướng về thuyền bắn nhanh mà đi.